Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Máu trong tim của tác giả Lê Thúy Diễm. Sau khi Lệ trở về nước lo tang sự cho mẹ xong, cô quay lại Mỹ và sống cùng lão Vương. Việc học hành đành bỏ ngang khi có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Giờ đây khi lý lịch gia đình vướng phải điều tra, Lệ cũng không đủ điều kiện để tiếp tục học trường cảnh sát được nữa. Trong thời gian này, dưới sự giám sát của lão Vương, Lệ được tập luyện thường xuyên về thể lực và võ công. Sau một thời gian, cô đã tiến bộ lên nhiều để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù sắp tới. Các bạn thân mến, nếu yêu thích các bộ truyện từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có truyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một ngày bị bọn họ bôi vô chết chết, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Trước khi rời khỏi đây, họ bắt tôi mặc lên người một bộ váy dạ hội màu trắng và trang điểm cho tôi. Xong rồi, cô Lệ mở mắt ra đi. Tôi từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt mình trong gương. Thật bất ngờ, ngay cả bản thân mình mà tôi còn không nhận ra, nhìn chẳng khác nào những cô diễn viên người mẫu xuất hiện trong các sự kiện lớn mà tôi hay thấy trên TV. Cô thấy sao? Có cần chúng tôi chỉnh sửa gì không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục nói không cần không cần, chỉnh nữa đẹp quá rồi. Vừa dứt lời thì một chị nhân viên từ bên ngoài chạy vào. Lão Vương đến rồi. Bọn họ đưa tay ra hướng cửa mời cô Lệ. Trong khoang xe im ắng, Lão Vương tựa đầu vào ghế, bàn tay gõ gõ xuống chiếc ghế da bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía cửa spa. Tôi đứng dậy đi ra hướng cửa, hai bàn tay nâng chiếc váy của mình, từng bước đi ra bên ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng. Một loạt xe màu đen sang trọng đậu sẵn ngay cửa chính của tiệm spa. Thấy tôi đi ra, một người ngồi trên chiếc xe màu đen bước xuống đưa tay mở cửa xe. Mời cô Lệ. Cảm ơn ạ. Tôi hít sâu một hơi, từng bước đi lại chỗ chiếc xe và ngồi vào. Lão Vương đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc. Tôi ngại ngùng miệng lý nhí, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Lão Vương không trả lời câu hỏi của tôi mà quay mặt nhìn thẳng về phía trước rồi lên tiếng, đi thôi. Người đàn ông ngồi trên ghế lái nghe anh ta nói vậy thì gật đầu vâng một tiếng, rồi nhấn chân ga cho xe rời đi. Chiếc xe màu đen chở tôi và Lão Vương, dẫn đầu theo sau là một đoàn xe. Ông Khanh mặc trên người bộ vest, tóc chải keo bóng mượt buốt ngược ra sau đi lại. Đoàn xe ô tô đã được đàn em đậu sẵn. Thấy ông ta đi ra, một tên đàn em vội đưa tay mở cửa, mời đại ca. Ừ. Sau khi đã ngồi vào trong xe, hắn ta đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Bọn mày đứng ở bên ngoài, nếu nghe động tĩnh gì thì lập tức đi vào cho tao. Làm vậy nếu Lão Vương tức giận thì sao thưa đại ca? Mày là đàn em của tao hay của nó? Bọn đàn em của hắn tuy trong lòng không phục nhưng cũng im lặng lái xe chở hắn đến buổi tiệc. Tôi chưa từng trang điểm và ăn mặc thế này, thành ra có chút lúng túng. Được đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua những tấm biển hiệu xanh xanh đỏ đỏ của các cửa tiệm ven đường, trong lòng lo lắng. Lão Vương ngả đầu ra sau, tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Không khí trên xe im lặng đến mức ngột ngạt. Tôi không thể tiếp tục được nữa, liền lên giọng xua đi cái cảm giác ngột ngạt này. Lão Vương, không phải anh hứa giúp tôi hay sao? Tại sao bây giờ lại đưa tôi đi đâu vậy? Đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền, chỉ có bờ môi là mấp máy. Tôi có cách của tôi, cô chỉ cần làm theo tôi là được. Bây giờ mình đi đâu vậy? Tôi chưa ăn mặc thế này bao giờ, cảm thấy không thoải mái lắm. Cứ thả lỏng người ra, dần dần rồi sẽ quen. Vừa nói đến đây thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa một tòa nhà cao tầng. Hai người đàn ông mặc trên người bộ quần áo màu đen đi lại đưa tay mở cửa cho tôi và Lão Vương. Tôi vừa bước xuống xe thì Lão Vương đã đứng bên cạnh anh ta, đưa tay ra. Hiểu ý, tôi nhanh chóng đưa tay mình choàng qua tay Lão Vương. Hai chúng tôi đi trước, phía sau là đám đệ. Nhìn khuôn mặt người nào người nấy đều lạnh lùng. Bên trong căn phòng mật của tòa nhà, những người đứng đầu các băng nhóm đã tập trung đông đủ. Bọn họ đang đợi Lão Vương xuất hiện. Chúng tôi bước vào bên trong tòa nhà. Tôi choáng ngợp với mọi thứ ở đây. Lão Vương không đưa tôi vào cửa chính mà đi bằng lối riêng của mình, bước vào một căn phòng bị ngăn cách làm hai bởi một tấm rèm. Anh ta bình thản đi lại ngồi xuống chiếc ghế, vỗ bàn tay lên chiếc đùi của mình. Ngồi lên. Ngồi lên đùi Lão Vương thế này không phải lần đầu, tuy nhiên mỗi lần ngồi như thế chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng, còn bây giờ ở đây lại có rất nhiều người, thành ra tôi hơi ngại. Nhìn quanh đám đệ của Lão Vương thì thấy bọn họ tất cả đều đứng thẳng hai tay bỏ sau, mắt nhìn về phía trước, dường như bọn họ không hề quan tâm đến việc lão làm gì. Tôi rụt rè bước từng bước chậm chạp đi lại chỗ Lão Vương, ngồi xuống trên đùi anh ta. Một người trong số mấy đệ của Lão Vương đưa tay bấm vào nút nhỏ trên tai của mình rồi nói: Lão Vương đã đến. Giọng nói của đệ vang vọng khắp căn phòng, mấy người bên dưới đang bàn tán bỗng trở nên im bặt, tất cả đều quay người hướng về phía tôi và Lão Vương hô to một tiếng: Lão Vương. Chào mọi người. Dù được che bởi tấm màn nhưng tôi vẫn sợ họ nhìn thấy chúng tôi như thế này nên đã vội cúi đầu nhìn xuống đất. Hành động của Lệ mau chóng lọt vào tầm mắt của Lão Vương. Tôi đang cúi mặt xuống đất thì giọng nói của Lão Vương thì thầm bên tai: Cứ thoải mái, bọn họ sẽ không thấy. Tôi gật gật cái đầu của mình, đưa cặp mắt nhìn thẳng. Bên dưới có rất đông người, trông ai nấy đều rất đáng sợ. Bất chợt đôi mắt tôi dừng trên khuôn mặt của lão già đã từng cưỡng hiếp tôi. Lão già ấy không ai hết là tên Khanh bố dượng tôi. Nhìn thấy hắn ta là tôi đã sôi máu, muốn đi lại xé xác hắn ra. Với giác quan nhạy bén của mình, Lão Vương biết tôi đang muốn gì, liền đưa tay vòng qua eo của tôi. Cứ bình tĩnh, nóng vội không được gì. Người tôi tức run lên vì tức giận, máu lạnh đã dồn lên đến não, chỉ hận không ra tay giết hắn ngay được. Cố gắng kìm chế hai bàn tay liền nắm chặt lại, cố gắng hít thở đều để điều hòa không khí. Lão Vương ngồi đây, một tay anh ta choảng qua eo của tôi, một tay cầm lấy ly rượu bên cạnh đưa lên trước mặt, bình thản cất giọng của mình: Ta mở bữa tiệc này để các băng nhóm tập trung lại, tạo dựng mối quan hệ hòa đồng, mọi xích mích đều gạt sang một bên, cạn ly. Tất cả mọi người bên dưới đồng loạt đưa chiếc ly trên tay của mình hô to: Mời Lão Vương. Lão Vương nâng ly rượu đưa lên môi uống cạn, rồi đặt nó xuống bàn. Anh ta bỏ tay ra khỏi người tôi: Sẵn sàng chưa, chúng ta xuất hiện. Đứng trước đám đông, trong lòng tôi vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao. Nhìn Lão Vương gật đầu rời khỏi đùi anh ta đứng sang một bên, Lão Vương đứng dậy bên cạnh tôi, nhìn đệ của mình gật đầu. Chiếc rèm ngăn đôi chỗ vị trí Lão Vương và đám người bên dưới lần lượt được kéo lên. Mọi người ai nấy đều trầm trồ, từ trước giờ bọn họ đều chưa thấy mặt Lão Vương, không ngờ hôm nay lại có cơ hội, lại càng không nghĩ Lão Vương lại đem theo người phụ nữ bên cạnh, khiến mọi người ở đây ai nấy đều khó hiểu. Ông Khanh đứng bên dưới, tay cầm ly rượu, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trên, cho đến khi chiếc rèm được kéo lên hết thì choang, chiếc ly trên tay hắn rơi xuống đất. Mọi người quay lại nhìn về phía hắn, hắn vội cười cười: Ngờ tôi bị trượt tay. Mọi người lại đưa mắt nhìn về phía tôi và Lão Vương, cúi đầu chào hai tiếng: Lão Vương. Anh ta gật đầu đưa tay mình ra cho tôi choàng vào, rồi từng bước đi xuống dưới. Sau khi nhìn thấy Lệ bằng da bằng thịt đứng cạnh Lão Vương, người yêu cũ của con gái mình, hắn ta liền nhíu mày, không nghĩ chỉ sau mấy năm Thiên Vương lại trở thành ông trùm của mafia, lại càng không thể tin Lệ bị ném xuống biển mà vẫn còn sống. Trong lòng hắn thầm chửi thằng đệ làm ăn kiểu gì không biết, chuyến này về hắn sẽ cho tên đó biết tay. Từng bước chúng tôi đi lại chỗ ông Khanh, cho đến khi đứng trước mặt hắn. Lão Vương cầm lấy ly rượu trên bàn đưa ra trước mặt: Lâu quá không gặp. Ông Khanh đưa ly rượu chạm vào ly của Thiên Vương với nụ cười gượng gạo, đôi mắt liếc nhìn tôi liên tục. Tôi phải cố gắng nắm chặt hai tay mình để giữ lấy bình tĩnh. Lâu quá không gặp, ta không ngờ cháu là Lão Vương. Lão Vương đưa ly rượu lên môi mình, nhấp một ngụm, nhìn ông Khanh bình thản lên tiếng: Mọi thứ đều có thể. Mấy tên đứng đầu của các băng nhóm vì muốn lấy lòng Lão Vương nên liền đi lại cung kính đưa ly rượu ra trước mặt Lão Vương: Xin phép được mời Lão Vương một ly. Được. Nốc cạn ly rượu trên tay, Lão Vương nhìn đám người bọn họ: Tôi có việc, mọi người cứ chơi thoải mái. Tất cả mọi người có mặt ở đây đồng loạt hô: Vâng, thưa Lão Vương. Trước mặt tất cả mọi người, Lão Vương choàng tay qua ôm eo tôi quay người rời khỏi bữa tiệc. Ông Khanh tay nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát lấy nó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo phía sau lưng Lệ. Tao nhất định sẽ không để mày có cơ hội trả thù đâu con danh. Tôi không hiểu hết được hàm ý của việc anh ta đang làm, mãi đến sau này tôi mới biết. Lão Vương làm đẹp và đưa tôi đến bữa tiệc ngày hôm nay với hai mục đích. Một là để cho tất cả mọi người trong giới xã hội biết tôi là người phụ nữ của anh ấy, để bọn họ không ai động vào tôi. Hai là muốn cho ông Khanh biết rằng tôi không những bị ông ta hại chết, cũng không vì ông ta cưỡng hiếp mà tiều tụy, ngược lại tôi còn đẹp đẽ và lộng lẫy hơn xưa. Sau khi đã ngồi vào xe, bàn tay Lão Vương vẫn vòng qua eo của tôi, đầu ngả về sau, mắt khép lại. Tôi không thể bình tĩnh im lặng được nữa, quay sang Lão Vương. Tại sao anh không làm gì hắn? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây rồi lại về như vậy? Lão Vương lười biếng mở mắt, chỉ có miệng mấp máy. Cứ để hắn sống trong lo sợ một thời gian, phải từ từ nó mới đau đớn. Vì trong xe còn có anh tài xế, cho nên tôi không thể nói thêm gì mà im lặng đưa đôi mắt nhìn ra ngoài. Đoàn xe của Lão Vương cuối cùng cũng dừng lại ngay trong sân nhà anh ta. Không đợi ai ra mở cửa, tôi tự mình đẩy cánh cửa ra, khuôn mặt lầm lũi đi thẳng lên phòng. Lão Vương bước xuống xe, đưa đôi mắt nhìn về bóng dáng không được vui vẻ của người con gái trước mặt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Lão Vương quay sang đám đàn em: mấy chú về nghỉ ngơi đi. Tất cả những người mặc đồ đen khi nãy liền cúi đầu. Vâng. Lão Vương khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi bước vào nhà. Vừa vào đến phòng ngủ, tôi đã đóng sầm cánh cửa, tháo đôi giày cao gót dưới chân mình ném sang một bên, bực bội ngồi lên giường. Cửa phòng mở ra, Lão Vương đi vào, nhưng tôi không thèm nhìn anh ta, khuôn mặt nhăn nhó cúi gằm xuống đất. Thiên Vương đi vào ung dung ngồi xuống chiếc ghế, châm điếu thuốc từ từ đưa lên miệng, kéo từng hơi một rồi nhả ra làn khói trắng, chẳng hề bận tâm đến tôi. Tôi thấy mình bị tổn thương, nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt. Thiên Vương ngồi trên ghế với giác quan nhạy bén của mình, dù tiếng lệ thút thít rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, ngạt hở trên bàn, hướng đôi mắt nhìn Lệ: có chuyện gì? Nghe anh ta hỏi nhưng tôi không thèm trả lời, cứ cúi mặt xuống mà khóc. Dầm, Lão Vương đập mạnh tay xuống bàn gằn giọng: sao? Tôi giật mình đưa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Lão Vương, giọng nghẹn ngào: kẻ thù của tôi ở ngay trước mặt, sao anh không giúp tôi? Anh đã hứa giúp tôi rồi cơ mà, anh có biết ngày hôm nay tôi đã hy vọng được nhìn thấy lão già ấy bị hành hạ thế nào không? Tôi đã nói rồi, cứ để từ từ, để hắn sống trong lo sợ một thời gian rồi ra tay cũng không muộn. Đối với anh thì không muộn, nhưng đối với tôi thì có. Anh cứ thử đặt mình vào tôi đi. Bị hắn cưỡng hiếp năm mới 15 tuổi, 10 năm sau lại bị chính hắn cưỡng hiếp thêm lần nữa, rồi còn muốn giết luôn người. Cũng chính hắn hại chết cả bố mẹ và đứa em chưa kịp chào đời của mình, thì anh có bình thản được như vậy không? Tôi nói một hơi một hồi rồi đứng dậy bước thẳng vào toilet, đóng sầm cánh cửa lại, không để cho Lão Vương kịp mở lời. Bên ngoài, Lão Vương đưa điếu thuốc lên hút, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa toilet rồi thở dài. Đứng dậy rời khỏi phòng, anh ta đi sang căn phòng làm việc của mình, ngồi xuống bàn làm việc, kéo chiếc ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh của một cô gái. Thoáng trong đôi mắt lão, nhìn vào tấm ảnh đó có chút đau xót. Xin lỗi em, anh sẽ phải ra tay thôi. Đứng dưới vòi sen, tôi để mặc cho nước xối thẳng xuống người mình. Ngồi co ro lại, tôi khóc nấc. Cảm giác kẻ thù đứng ngay trước mặt mà mình lại không làm gì được, nó thật sự không mấy dễ chịu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh ta không giúp thì tôi sẽ tự làm một mình. Việc bây giờ cần làm là biết địa chỉ nhà tên khốn nạn đó. Khóc một lúc lòng cũng dịu đi, lúc này mới sực nhớ ra mình không mang đồ. Đánh vào đầu một cái, tôi lẩm bẩm: đúng là não cá vàng, không mang đồ giờ làm sao đây? Đứng trong toilet được một lúc, tôi quyết định quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người, đưa tay mở hé hé cánh cửa, thò đầu ra ngoài không nhìn thấy Lão Vương đâu. Thật may mắn, tôi vội bước ra ngoài lấy cho mình chiếc váy rồi chạy nhanh vào toilet để thay. Sau khi đã mặc bộ váy trên người bước ra thì Lão Vương vẫn chưa quay lại. Đáng lẽ tôi mới là người giận, tại sao anh ta lại bỏ đi? Mặc kệ, cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi quá rồi, không còn sức quan tâm ai nữa. Đặt lưng lên giường, tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đặt tấm ảnh vào lại trong ngăn kéo, Thiên Vương đứng dậy quay trở lại phòng ngủ của mình. Ngồi trên chiếc giường, đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc vương vãi trên gương mặt của Lệ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt thành lời. Ngày hôm sau, tôi dậy nhìn ra bên cạnh đã không thấy Lão Vương đâu, đưa bàn tay sờ lên chiếc gối thấy nó đã lạnh, dường như lão Vương đã rời đi từ rất lâu, hoặc là cả đêm anh ấy không quay về phòng để ngủ. Tôi cũng không hiểu sao mình đã phải quan tâm đến con người lạnh lùng ấy làm gì. Đứng dậy rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, đưa mắt nhìn quanh phòng khách cũng không thấy lão Vương đâu. Tôi liền đi nhanh vào bếp. Cô ơi, lão Vương đi đâu rồi ạ? Tôi không biết, cậu ấy ra ngoài từ khi trời còn chưa sáng. Cô ngồi đi, tôi dọn đồ ăn sáng cho. Dạ thôi, cháu không đói. Cái anh ngoài kia đã uống cà phê chưa cô? À, cô hỏi tôi mới nhớ. Tôi pha xong rồi mà quên mang ra. Cô đưa đây, cháu mang ra cho. Bà giúp việc bê khay cà phê đặt lên tay tôi. Giúp tôi nhé. Vâng. Sau khi từ bữa tiệc trở về, trong lòng ông Khanh vô cùng lo lắng, tháo chiếc cà vạt bút lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế miệng lẩm bẩm. Sao con rành đó vẫn còn sống được chứ? Nếu lão Vương biết được mình cưỡng hiếp trên bến cảng chắc chắn sẽ không yên. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài gọi to. Thằng Sở đâu? Vào đây ta bảo. Hắn đang ngồi tụ tập với đám đệ bên ngoài, nghe gọi liền vứt mấy con bài trên tay chạy vào nhà. Đại ca gọi em. Ông Khanh chống tay xuống bàn đứng bật dậy, đi lại gần tên đệ của mình, vùng tay tát chát một cái tát giáng trời vào mặt hắn. Thằng ngu, tao đã bảo mày phải giết con danh đó đi rồi mà, sao bây giờ nó vẫn còn sống sờ sờ thế kia. Tên Sở vẫn chưa hiểu được đại ca đang nói chuyện gì, một tay hắn đưa lên ôm lên má, mắt nhìn đại ca của mình hỏi. Anh đang nói chuyện gì em không hiểu. Lại một cái tát nữa được giáng lên má bên kia của hắn. Cái con nhỏ tao cho mày hiếp ở bến cảng đấy, nó còn sống, bây giờ đang bên cạnh lão Vương. Thằng đó mà biết được chuyện này thì ta với mày xong đời. Lúc này tên đệ mới hiểu ra, liền lo sợ, mồ hôi trên trán cũng đã toát ra lấm tấm vài giọt. Vậy giờ phải làm sao đại ca? Ông Khanh quay lại ngồi xuống chiếc ghế. Chúng ta phải tìm cách giết nó thêm lần nữa. Sống trong nhà lão Vương một thời gian, cho nên tôi cũng biết được nhiều việc. Mỗi buổi sáng đệ của lão Vương, ngoài những người được đi theo anh ta ra ngoài, thì sẽ có một người ở lại nhà để lái xe đưa bà giúp việc đi chợ hoặc đợi lệnh của lão Vương. Lúc này lão Vương không có ở nhà, đây cũng là cơ hội tốt. Tôi nhất định sẽ hỏi thăm bằng được địa chỉ nhà lão bố dưỡng khốn nạn. Bê khay cà phê trên tay tôi đi lại. Cà phê của anh đây. Vâng, cảm ơn chị. Anh ta đưa tay nhận lấy khay cà phê trên tay tôi. Tuy lão Vương chưa chính thức lên tiếng với đệ của mình về danh phận của lệ, nhưng tất cả mọi người ai nấy đều thầm hiểu cô gái này đối với lão Vương không phải là bình thường, vậy cho nên cần phải lịch sự một chút. Kẻo không may làm cho lão đại tức giận thì hậu quả khó lường. Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cố gắng dò hỏi. Anh cho tôi hỏi một việc được không? Vâng, chị cứ hỏi đi. Đưa đôi mắt nhìn trước ngó sau xem có lão Vương không, tôi mới dám lên tiếng. Anh có biết địa chỉ nhà ông Khanh người hôm trước tham gia buổi tiệc đấy không? Ông Khanh nào ạ? Tướng người ông ấy nhìn thế này này. Tôi cố gắng diễn tả lại cho anh ta về hình dáng bên ngoài của ông Khanh. Sau khi nghe tôi nói xong, anh ta im lặng một lúc tập trung suy nghĩ, rồi nhìn tôi lên tiếng. À, cái ông Khanh già lăng nhăng gái gú đấy à? Ừ, anh có biết địa chỉ nhà ông ấy không? Cho tôi xin với. Dạ biết, mà có việc gì vậy chị? Ông ấy là họ hàng của tôi muốn đến thăm đấy mà. Quả đất tròn nhỉ, chị đợi một lát. Anh ta rút trong ví ra tấm danh thiếp đưa cho tôi. Đây là danh thiếp của ông ấy, trên này có cả địa chỉ và số điện thoại nữa đấy chị. Vâng, cảm ơn ạ. Thôi anh uống cà phê đi, tôi vào nhà đây. Vâng. Tôi nhận lấy tấm danh thiếp của hắn rồi nhanh chóng đi vào nhà. Bà giúp việc thấy tôi đi vào thì gọi. Cô Lệ, tôi dọn đồ cho cô ăn sáng nhé. Không cần đâu cô, khi nào đói cháu sẽ nói. Tôi đi một mạch lên trên lầu, ngồi trên giường tay cầm chặt lấy tấm danh thiếp cho đến khi nhỏ nát. Mày nhất định phải trả giá. Ngày hôm đó tôi ở trong phòng cả ngày, cứ đi qua đi lại suy nghĩ xem phải nói thế nào để có thể ra ngoài mà không làm lão Vương không nghi ngờ. Vò đầu vắt óc mãi vẫn không nghĩ ra lý do, tôi quyết định đợi đến khuya khi lão Vương đã ngủ say sẽ lén đi. Bên ngoài màn đêm bắt đầu buông xuống, nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường, có lẽ lão Vương cũng sắp về nhà. Đi khỏi phòng tôi bước xuống lầu, cả ngày chưa ăn uống gì thành ra chiếc bụng cũng đã đói meo. Ngồi vào bàn nhìn số thức ăn mà bà giúp việc đã chuẩn bị sẵn, chiếc bụng tôi không ngừng reo lên, đưa tay xoa xoa cái bụng của mình, hướng mắt ra cửa đợi lão Vương. Cô ăn đi, lão Vương hôm nay không về nhà. Tiếng nói của bà giúp việc từ phía sau lưng, tôi quay người lại. Tại sao lại không về ạ? Tôi không biết, lão Vương chỉ bảo là không về, nhắn cô ăn cơm trước không cần đợi. Vâng. Đêm nay anh ta không về thì tôi đỡ phải lén lén lút lút mà trốn đi. Chiếc bụng đói của tôi lại reo, tay cầm chiếc đũa, tôi ăn lấy ăn để cho no, rồi mau chóng đi lên phòng, cởi bỏ bộ váy bên ngoài. Tôi thay cho mình chiếc quần jean đen, áo sơ mi đen, đội thêm cái mũ lưỡi chai màu đen, nhìn vào gương chẳng khác nào sát thủ. Cả ngày hôm nay, ông Khanh cho tên Sở cùng vài người đàn em của mình ngồi cách nhà lão Vương một đoạn, quan sát và tìm cơ hội để bắt cóc Lệ. Ngồi cả ngày mà chẳng thấy Lệ ra ngoài, bọn họ nhìn nhau. Giờ khuya rồi, chắc cô ta không ra đâu anh Sở, hay mình về mai lại đến. Tên Sở hướng đôi mắt nhìn cánh cổng phía trước vẫn đóng im lìm. Vậy cũng được, chúng ta về. Hai tên ngồi bên cạnh kêu lên, anh Sở, anh nhìn kìa. Tên Sở quay mặt lại nhìn thật kỹ, cánh cửa thấy thấp thoáng một cô gái mặc trên người bộ đồ màu đen, đầu đội mũ, miệng nhếch mép cười. Ông trời có mắt. Sở quay sang hai tên còn lại, chuẩn bị hành động. Vâng. Cầm tấm danh thiếp trên tay, tôi thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, không có ai. Tôi đi nhanh xuống lầu, đúng bậc cuối cùng của cầu thang, tôi nhìn quanh cũng không có ai. Ông trời đúng là tạo cơ hội. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đưa tay bấm dãy số trên hộp điện tử, cánh cổng liền mở ra. Tôi lách người chạy ra ngoài, đưa tay khép lại cánh cổng. Á, chưa kịp kêu thì miệng đã bị một miếng vải từ phía sau bịt lấy. Trước khi đầu óc tôi tối sầm, tôi chỉ kịp nghe vang vẳng bên tai, mau đưa nó lên xe. Mọi thứ trước mắt tôi tối đen, tôi không còn biết gì nữa. Sau khi đưa được Lễ lên xe, tên Sở vứt chiếc khăn sang một bên, ngồi vào ghế lái nhấn ga chạy nhanh về nhà. Tại phòng khách trong nhà của mình, tên Khanh đi qua đi lại không biết lũ đàn em của hắn có làm nên trò trống gì không. Nếu việc này không thành công, cái mạng già của hắn chắc chắn sẽ không giữ được. Châm điếu thuốc đưa lên miệng kéo từng hơi, đôi mắt ông ta luôn nhìn ra cửa. Sở dừng trước cánh cổng nhà ông Khanh bấm kèn, mấy tên đàn em trong nhà liền mở cửa cho hắn vào. Sau khi thấy xe của tên Sở sẽ lái vào trong sân, ông Khanh đứng bật dậy, vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài. Tên Sở và mấy tên đệ trên xe vội mở cửa bước xuống, thấy ông Khanh đã đứng trước mặt mình. Chào đại ca. Sao rồi? Đây thưa đại ca. Bọn họ nép sang một bên tránh chỗ cửa xe, chỉ tay cho ông Khanh. Hắn ta đi lại đưa mắt nhìn vào trong, thấy Lệ nằm im trên ghế miệng nhếch mép. Lần này xem mày thoát thế nào. Tên Khanh đưa người rời khỏi chiếc xe, quay sang đám đàn em của mình. Đưa nó vào trong cho tao. Bọn chúng gật đầu vâng một tiếng. Một tên khom người vào xe, dùng tay mình bế Lệ bước vào nhà. Trong căn phòng le lói ánh sáng được phát ra từ những chiếc đuốc. Lão Vương đang ngồi ở vị trí trung tâm bên dưới, là đám đàn em của mình tập trung bàn về chuyến hàng sắp tới. Thỉnh thoảng Thiên Vương lại đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại quan sát hoạt động ở nhà qua camera ghi hình. Đôi hàng lông mày Lão Vương nhíu lại khi anh ta nhìn thấy Lệ trong bộ quần áo màu đen với chiếc mũ lưỡi chai lén lén đút lút rời khỏi nhà. Lão Vương tập trung mắt nhìn vào màn hình để xem cô gái này định làm gì. Rời mắt sang góc quay của camera ngoài cửa, hình ảnh Lệ bị hai người đàn ông bịt chiếc khăn vào mũi bế lên xe mau chóng đập vào mắt Lão Vương. Bàn tay anh ta nắm chặt lại đến nỗi những sợi gân tay nổi lên cuồn cuộn. Lão Vương đứng phát dậy khiến đám đệ của mình giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn em nói gì sai sao Lão Vương? Không, mấy chú tiếp tục bàn đi, anh về nhà một lát. Mấy người đệ vâng một tiếng rồi đưa mắt nhìn theo phía sau lưng Lão Vương, ai nấy đều khó hiểu. Ngồi vào chiếc xe màu đen sang trọng, Lão Vương đưa tay thắt ngang mình sợi dây an toàn rồi nhấn ga chạy với tốc độ chóng mặt trở về nhà. Trời lúc này đã khuya lắm rồi, anh ta mở cửa bước xuống xe nhanh đi vào nhà. Căn nhà tối thui yên ắng, giờ này bà giúp việc đã đi ngủ. Lão Vương chạy nhanh lên phòng làm việc của mình, bật chiếc máy tính bắt đầu quan sát kỹ hơn. Tôi cựa mình thức dậy, cảm giác đầu tiên là cái đầu đau buốt. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng tôi đang ở, mọi thứ đều lạ lẫm. Đây là đâu vậy nhỉ? Tôi tự hỏi mình như vậy, vội vàng chống tay xuống giường ngồi bật dậy. Cái đầu liền nhói lên một cái. Tôi nhắm mắt lại, đưa tay đỡ lấy đầu của mình, dựa lưng vào tường, cố gắng nhớ lại việc đã xảy ra với mình. Khi đó tôi vừa ra khỏi cổng nhà Lão Vương, đang loay hoay khóa cửa thì bất ngờ ai đó đã dùng cái khăn từ phía sau bịt lên mũi của tôi, và tiếp theo đó là gì tôi không nhớ được. Chỉ đến khi thức dậy đã thấy mình nằm ở đây. Cạch, cánh cửa mở ra, tôi đưa mắt nhìn ra hướng cửa, ông Khanh đang tiến vào trong nhếch miệng. Tỉnh rồi hả con gái? Nhìn điệu bộ của ông ta, tôi chỉ muốn lao vào giết chết hắn. Ai là con gái của ông, đồ khốn nạn. Chửi hay lắm. Hắn cười lớn tiến lại chỗ tôi, đưa bàn tay dơ bẩn của mình sờ vào má tôi. Lấy tay mình, tôi gạt tay hắn sang một bên. Bỏ bàn tay chó của ông ra khỏi mặt tôi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, chụp lấy cằm tôi bóp mạnh. Mày vừa nói gì, lặp lại tao nghe xem. Tôi chừng mắt, nhìn thẳng vào mặt hắn không một chút sợ hãi. Tôi lặp lại. Bỏ bàn tay chó của ông ra khỏi mặt tôi. Hắn tát vào mặt tôi một cái đau điếng, khiến cho khóe miệng tôi bật máu. Còn khốn, mày dám nói chuyện với tao như vậy à? Đến mức này tôi chẳng còn sợ gì hắn, cùng lắm là chết mà thôi. Tôi nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn, hất mặt lên nói, tao còn dám gọi mày là thằng nữa kìa, thằng giả khốn nạn. Đưa một tay lên mặt lau nước bọt, tay còn lại hắn ta ra sức bóp mạnh cằm của tôi, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, con đĩ này, để tao cho mày xem thằng già này sẽ hành hạ mày thế nào. Hắn lao lại chỗ tôi. Tôi nhanh chóng bật người đứng dậy, tiện thể dùng cùi chỏ tay của mình chỏ một phát vào mặt hắn ta. Ông Khánh lảo đảo ra sau, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà Lệ lại tiến bộ nhanh như vậy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vùng nắm đấm lại chỗ tôi. Tôi né người sang một bên, tiện thể lên gối thút mạnh vào bụng hắn một cái. Bị tôi đánh trúng hai phát cho nên hắn càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Con đĩ, mày giỏi lắm. Hắn quay người ra cửa gọi to, bọn mày đâu vào đây. Đám đàn em của hắn nghe tiếng gọi liền mở cửa chạy vào, nhìn thấy một bên mặt của hắn bị đỏ lên hỏi, có việc gì vậy đại ca? Hắn đưa mắt quay sang tôi ra lệnh, trói nó lại cho tao. Bốn người đàn ông cao to lao vào tôi. Bốn người đàn ông đánh một đứa con gái không thấy nhục à? Có ngon thì từng người bước lên. Tên Khải nghe vậy thì cười to lên, mày đừng có dùng cái chiêu khích bác đấy, không có ích gì đâu, bọn mày lên hết cho tao. Tất cả bọn chúng sau khi nghe ông Khải nói vậy liền lao vào tôi. Tôi cố gắng vận dụng hết tất cả những gì lão Vương đã dạy cho mình, đánh với bọn chúng, nhưng vẫn không thể thắng nổi bốn người đàn ông. Bọn họ trói tay chân tôi lại, thấy tôi đã bị trói, tên Khanh đi lại đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt, rồi xuống cổ, làm cho tôi cảm thấy kinh tởm, da gà da vịt nổi khắp người. Lần này tôi không khóc, cũng không phan xin hắn, tôi lại phun một ngụm nước bọt vào mặt lão già ấy. May mắn lần này hắn tránh được, tiện thể tát một phát vào mặt tôi. Mày muốn phun nước bọt lắm phải không? Để tao cho mày biết. Hắn quay sang đám đàn em đang đứng phía sau mình, bọn mày phun nước bọt vào người nó cho tao, hết thì uống nước và phun tiếp. Dường như đám đàn em thấy cách này của đại ca thật kinh khủng, nhưng bọn họ chẳng ai lên tiếng mà im lặng làm theo. Tên Khánh đi lại chiếc ghế, ngồi vắt chéo chân, tay châm điếu thuốc lên miệng mà hút. Bốn người bọn họ cứ thế phun nước bọt vào người tôi. Tôi co do người lại, cố đưa bàn tay đã bị trói lên che lấy mặt của mình. Thật kinh tởm, tôi thấy dạ dày của mình cuồn cuộn trào lên, thật sự rất muốn ói với trò sơ bẩn này. Phun được một lúc, bốn người bọn chúng liền cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Từng tên một đưa chai nước lên nốc rồi ngậm nước vào miệng phun vào người tôi. Thằng chó, mày đúng là bệnh hoạn. Dừng lại. Nghe tôi chửi, hắn lập tức kêu bọn chúng dừng lại, tiến lại chỗ tôi. Trên người tôi lúc này loang lổ vừa nước lã vừa nước bọt, trông rất ghê. Hắn nhìn tôi nhếch mép, bọn mày lấy nước vào đây, nó bẩn rồi tắm cho nó thôi. Một tên quay người đi ra đem vào một thùng nước. Tôi dương mắt lên nhìn hắn, mày có giỏi thì giết chết tao đi, nếu không tao sẽ khiến mày phải hối hận. Mày giỏi lắm, giờ này còn cứng miệng, đương nhiên tao sẽ giết mày, nhưng trước khi làm điều đó tao phải hành hạ mày trước. Tạt nước vào mặt nó cho tao. Giữa trời mùa đông lạnh giá thế này mà bọn chúng dùng những cái nước lạnh cứ thế tạt vào mặt tôi liên tục. Tôi phải cố gắng há miệng ra để thở. Còn tên Khánh hắn đứng đó cười, được rồi, cho mày nghỉ một tí rồi tao sẽ quay lại. Hắn quay người bước ra trước, theo sau là bốn tên đệ của hắn. Tôi ngước khuôn mặt lên, bờ môi trắng bệch run lên cầm cập, nước thấm vào từng lớp da thịt lạnh buốt. Có ai đó đã nói với tôi rằng khi chúng ta cô đơn hay nguy hiểm, người chúng ta nghĩ đến là người quan trọng nhất. Tôi không biết lão Vương có phải là người quan trọng với tôi không. Tôi chỉ biết rằng ngay lúc này tôi nghĩ đến anh ta. Tôi mong lão Vương sẽ xuất hiện ở đây để cứu tôi. Tên Khanh rời khỏi căn phòng nơi giam giữ Lệ, trở về phòng ngủ của mình. Trên giường của hắn luôn luôn có sự xuất hiện của đàn bà. Nhìn thấy hắn đi vào, cô gái nằm trên giường ngồi dậy, đưa chiếc chân của mình cọ cọ vào nhau, dùng ánh mắt gợi tình để nhìn hắn. Hắn ta nhìn thấy vậy thì đi chiếc lưỡi ra liếm mép. Đợi anh tí, anh đi tắm rồi ra ngay. Hắn ta đi nhanh vào toilet, bật vòi sen tắm rửa sạch sẽ, sau đó quấn chiếc khăn trên người đi ra. lao nhanh lại chiếc giường, kéo chiếc khăn vứt sang một bên, lao vào cô gái bắt đầu quan hệ. Ngồi trong phòng làm việc của mình, Lão Vương chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, xem đi xem lại đoạn camera ấy đến mấy lần, cuối cùng cũng nhìn kỹ được biển số xe của chiếc xe đó. Nhấc điện thoại của mình, Lão Vương gọi cho đệ. Điều tra số xe tôi vừa gửi qua là ai? Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, Lão Vương đã lạnh lùng tắt máy, lấy một điếu thuốc bên trong hộp đưa lên miệng hút. Từng làn khói trắng được anh nhả ra, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt. Tôi đang ngồi co ro trong phòng thì cánh cửa được mở ra, tên khốn ấy lại đi vào, trên tay cầm theo một chiếc roi. Không biết hắn ta định làm gì, tôi cứ chừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn bộ dạng run rẩy vì lạnh của tôi thì nhếch mép. Lạnh mà không đau thì không đủ cảm giác đâu nhỉ. Mày định làm gì tao nữa hả? Từ từ mày sẽ biết ngay thôi. Dứt lời, hắn đưa chiếc roi ra trên tay của mình, vụt vào người tôi. Á! Tôi la lên vì sự đau đớn. Trời lạnh chỉ cần một cái đánh nhẹ là đã thấy đau rồi. Đằng này hắn dùng cả roi da quất vào người tôi, khiến nó đau đến thấu tim gan. Mày thấy cảm giác thế nào? Thằng chó, mày đúng là mất hết nhân tính. Để tao cho mày biết thế nào là mất hết nhân tính. Vút, vút, hai cái liên tiếp được hắn đánh vào người, làn da trắng của tôi bị đánh mà trở nên rướm máu. Hắn cứ thế liên tục mà hạ những chiếc roi da vào người, cho đến khi mệt mới dừng lại. Ban đầu tôi còn la lên, sau này vì đau quá nên chẳng còn sức mà la. Cơ thể tôi đã chi chít những làn roi, tôi nằm dài xuống sàn, hơi thở thoi thóp, cả thân hình máu me bè bét. Tên Khanh cầm roi da, ngồi trên chiếc ghế nhìn tôi. Sao mày không chửi nữa đi? Tôi cố gắng gồng người dậy, dùng đôi mắt đầy hận thù của mình nhìn hắn. Tao có làm ma cũng nhất định sẽ phải giết mày. Đập tay xuống bàn, hắn đứng dậy đi nhanh lại, dùng chân mình đá mạnh một cái vào mặt tôi. Mắt tôi bỗng tối sầm và tôi gục xuống sàn. Nhìn thấy Lệ nằm gục xuống sàn, tên Khanh ngồi xuống đưa tay lên mũi của Lệ. Khi biết Lệ vẫn còn thở thì đứng dậy rời khỏi. Lão Vương đứng bên cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn vào những vì sao trên trời, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Tay cầm điếu thuốc thỉnh thoảng lại đưa lên miệng, kéo một hơi nhả ra từng làn khói trắng bay vào khoảng không gian vô định. Chẳng biết từ bao giờ một người đàn ông lạnh lùng như anh lại để tâm đến một cô gái. Điện thoại trên bàn của Lão Vương reo lên, anh ta quay người đi lại, mau chóng bấm nút màu xanh trên màn hình, sau đó để lên tai mình. Đầu dây bên kia tuy trời đã khuya nhưng giọng nói vẫn không có chút ngái ngủ. Lão Vương, em đã điều tra ra rồi, là xe của ông Khanh, người nắm đầu băng nhóm sói. Tốt, mấy chú sang đây cho anh. Vâng. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của đệ, bàn tay Lão Vương bóp chặt lấy chiếc điện thoại trong tay tưởng chừng như vỡ nát. Khoác trên người chiếc áo choàng màu đen, rút khẩu súng trong ngăn kéo vắt sau thắt lưng, Lão Vương rảo bước đi nhanh xuống nhà. Đám đàn em sau khi được lệnh tập trung của Lão Vương thì dù trời đã khuya, bọn họ vẫn ba chân bốn cẳng chạy đến. Hàng loạt chiếc xe màu đen và đàn em đang đứng trước cửa, người nào người nấy mặc trên người một bộ màu đen. Ngoài trời tuyết đang rơi, Lão Vương từ trong nhà đi ra, trên đầu đọng lại vài hạt tuyết trắng rồi nhanh chóng tan đi. Nhìn thấy Lão Vương, đám đệ đứng thả người đồng loạt cúi chào hô to. Chào Lão Vương. Một người đứng bên cạnh chiếc xe đưa tay mở lấy cánh cửa. Lão Vương gật đầu một cái rồi mau chóng ngồi vào chiếc xe dẫn đầu đến nhà tên Khanh. Người lái xe gật đầu vâng một tiếng rồi đưa chân dẫm vào chân ga lái đi. Đoàn xe chiếc sau nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao, lướt qua những con phố, những ngọn đèn và dừng lại trước cổng nhà tên Khanh. Đệ nhanh chóng chạy xuống đưa tay mở cửa cho Lão Vương. Bên dưới mọi người đã đứng sẵn, Lão Vương là người xuống cuối cùng. Nhìn căn nhà đóng kín cửa trước mắt, trong miệng Lão Vương lẩm bẩm, âm lượng nhỏ đến mức chỉ có mình anh mới nghe được. Xin lỗi em Kha Ly. Lão Vương đi trước dẫn đầu, theo sau là một đám người, mặt ai nấy đều lạnh lùng, tiến lại cánh cửa nhà ông Khanh. Lão Vương đưa chân đá mạnh vào cánh cửa cái rầm, cánh cửa vì chịu một lực mạnh tác động vào liền bật mở ra. Đám đàn em của ông Khanh đang ngồi đánh bài bên trong đứng bật dậy. Đứa, chưa kịp nói hết câu, bọn chúng đã nhìn thấy Lão Vương cùng đám đàn em đi vào. Thấy vậy hắn lắp bắp, Lão Vương, ngài đến giờ này có việc gì? Lão Vương nhìn bộ dạng lo lắng của mấy tên đệ trước mặt mình thì nhếch mép. Anh cần gặp đại ca của mấy chú. Bọn chúng vội gật đầu lia lịa. Vâng vâng, bọn em sẽ vào báo ngay. Dứt lời, một tên đệ của hắn quay người vội vội vàng vàng chạy vào trong. Ông Khanh với cơ thể trần truồng đang nằm trên người một cô, gắng ra sức đi ra đi vào. Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho hắn ta đang ở cao trào liền khựng lại, bực bội vừa vận động cơ thể vừa nói ra: "Bọn mày không biết mấy giờ hả? Có chuyện gì?" Tên đệ bên người vừa thở hổn hển, giọng nó đứt quãng: "Đại ca, lão Vương đến." Hắn ta dừng lại, mau chóng rời khỏi mình cô gái, cuốn chiếc khăn ngang bụng đứng dậy đi ra mở toang cánh cửa. "Mày nói cái gì, ai đến?" Tên đệ đưa tay chỉ ra ngoài: "Lão Vương, ông ta đang ở bên ngoài." "Được rồi, mày ra mời lão Vương vào nhà ngồi đi." "Vâng." Đệ quay người đi được vài bước thì ông Khanh lại gọi: "Khoan đã." Đệ quay lại nhìn hắn hỏi: "Có việc gì vậy đại ca?" "Mày đi tập trung anh em lại đây, nó lên đây chắc chắn là vì con danh kia." "Vâng." Sau khi đệ rời đi, ông ta quay người lại vào phòng. Cô gái đang nằm trên giường đứng dậy, đi lại ôm lấy hắn, đưa tay vuốt ve bộ ngực. Nghe tin lão Vương tới, hắn vô cùng lo lắng, vì vậy cũng không còn hứng thú, lấy tay mình nắm lấy tay cô gái hất mạnh ra. "Cút, anh sao vậy?" "Ta bảo cút." Cô gái liếc hắn một cái rồi đi lại nhặt lấy bộ váy và số đồ lót của mình vương vãi trên sàn nhà, mau chóng mặc vào người. Trước khi đi ra khỏi phòng, cô ta đưa bàn tay ra trước mặt ông Khanh: "Tiền của em." Hắn đi lại cầm lấy chiếc ví trên đầu giường, rút ra một ít tiền đặt vào tay cô gái: "Đây, cô về bằng cửa sau đi." "Vâng, khi nào anh cần cứ gọi em." "Được rồi, đi nhanh đi." Sau khi cô gái đi khỏi phòng, ông Khanh đi nhanh vào phòng toilet, tắm qua một lượt rồi thay một bộ quần áo chỉnh tề đi ra. Suốt quãng đường từ phòng ngủ đến phòng khách, trong đầu ông ta luôn suy nghĩ cách để biện minh cho mình. Lão Vương ngồi trên chiếc ghế, chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng kéo một hơi từ từ nhả ra làn khói trắng, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu hiện cảm xúc. Ông Khanh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lão Vương thì tỏ ra niềm nở đi lại: "Lão Vương, đến giờ này không biết có chuyện gì." Đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi, Lão Vương quay sang ông ta nhả khói rồi bình thản lên tiếng: "Ông không biết tôi đến đây vì việc gì sao?" Ông Khanh bắt đầu trưng ra cái bộ mặt vô tội như bản thân không hề hay biết việc gì. "Tôi không hiểu ý của Lão Vương." Vứt chiếc tàn thuốc xuống sàn, Thiên Vương dùng mũi giày của mình dẫm lên di di lấy nó, sau đó dừng lại, ngước đôi mắt chứa đầy sự chết chóc và nhẫn tâm nhìn ông Khanh. Lão Vương lên tiếng: "Thôi được, để tôi nói cho ông biết vậy. Cô gái đi cùng tôi ở bữa tiệc bị mất tích, ông có thấy cô ấy ở đâu không?" "Mấy hôm nay tôi ở nhà không đi đâu cả nên không nhìn thấy." Bàn tay Lão Vương đập mạnh xuống bàn, khiến cho ông Khanh và đám đệ của mình lo lắng. Lão Vương đứng dậy chậm rãi đi lại chỗ ông ta, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào trong người hắn: "Ông thật sự không biết?" Ông Khanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh: "Vâng, tôi không biết. Để tôi trông xem cái này." Lão Vương quay người nhìn đệ của mình hất mặt, hiểu ý đại ca, đệ liền đi lại rút từ trong túi ra một tấm ảnh được trích từ camera, cúi đầu đưa cho anh ta: "Thưa Lão Vương." Lão Vương nhận lấy tấm ảnh, anh ta đưa lên mặt ông Khanh: "Vậy đây là cái gì?" Đưa mắt nhìn vào nó, mồ hôi trên trán ông ta bắt đầu rịn ra khi nhìn vào tấm ảnh. Trong đó là hình ảnh của một trong số những chiếc xe của mình, khuôn mặt hắn có chút biến sắc. Từ nãy đến giờ, Lão Vương luôn chăm chú quan sát hắn, thành ra những biểu hiện đó mau chóng lọt vào mắt Lão Vương. Lão Vương im lặng dùng cặp mắt sâu thẳm không đáy của mình nhìn biểu hiện trên mặt ông Khanh: "Ông nhìn rõ chưa? Đây là hình ảnh từ camera nhà tôi ghi lại. Chiếc xe này đối với ông có quen không? Nó chính là xe đã bắt cóc cô ấy." Ông Khanh nắm chặt hai tay, cố giữ cho mình bình tĩnh: "À, xe của tôi khá nhiều nên tôi không nhớ hết." Bốp, một nắm đấm của Lão Vương dành cho hắn. "Mẹ kiếp, đã rõ như vậy mà ông vẫn muốn chối cãi à?" Ông Khanh đưa tay ôm lấy mặt mình, vẫn cố gắng không nhận. "Cậu có hiểu lầm gì không? Chứ tôi không hề biết cô ta." Lão Vương quay người đưa chân quất một đá vào người, khiến ông Khanh ngã lăn ra sàn. Ông ta lồm cồm bỏ thì bị Lão Vương nắm lấy cổ áo, nói: "Cô ấy đang ở đâu?" Tôi không biết." Lão Vương dùng cùi trỏ thụt mạnh vào mặt hắn ta một phát, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người. "Mẹ kiếp, ông định chọc gan tôi à? Lục soát cho tao." Ông Khanh quay người nhìn sang đám đệ của mình ra hiệu, miệng la lên: "Cậu không được làm càn trong nhà của tôi." Nghe ông Khanh nói như vậy, Lão Vương khựng lại, quay người rút khẩu súng chĩa thẳng vào ấn đường của ông ta. Tôi thích làm đấy, ông định chống đối à? Mắt ông Khanh chăm chăm nhìn vào khẩu súng đã được lên cò đặt trên trán mình, thì mồ hôi toát ra, miệng lắp bắp: không không, tôi không chống đối, nhưng cậu là Lão Vương, làm vậy không hay đâu. Thiên Vương quay ngược súng lại, dùng cán súng gõ mạnh lên trên đầu hắn. Tôi cần ông dạy sao? Lão Vương vắt khẩu súng vào thắt lưng rồi quay người bước đi. Lúc này ngoài ngõ đàn em của ông Khanh đã đến đông đủ, nhìn thấy lực lượng bên mình đông hơn, ông ta liền lên giọng: mày nghĩ làm loạn ở nhà tao dễ lắm à? Lão Vương dừng lại quay người nhìn ông ta. Ông Khanh quay mặt sang đám đàn em của mình: lên, giết hết bọn nó cho tao. Đệ của Lão Vương nghe hắn ta nói vậy thì ai nấy đều rút súng chĩa về bên ông Khanh. Lão Vương đưa tay lên ý bảo không cần, rồi nhìn ông ta nhếch mép: một thằng thủ lĩnh vô dụng như ông thì chẳng ai chấp nhận hy sinh mạng mình đâu. Ông quay lại nhìn xem đàn em của mình có ai nhúc nhích không. Ông Khanh quay người lại nhìn đám đàn em của mình sau lưng, bọn họ vẫn đứng im đó, tuyệt đối không hề động đậy. Thế vậy hắn càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi: bọn mày tính tạo phản sao? Một trong số đàn em của hắn lên tiếng: bọn tôi đã không muốn làm việc trong từ lâu, chúng tôi cần một người đứng đầu đủ bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh thân mình cho chúng tôi, không phải một người dâm đãng như ông. Ngoài đàn bà gái gú, ông chẳng làm được gì. Sau khi nghe đệ của mình nói như vậy, hắn ta tức giận đến run người. Hắn đi lại đưa tay đấm vào mặt đệ của mình, nhưng thật không may đệ của hắn đã chụp lại được, bẻ ngược tay hắn ra sau. Chúng tôi chấp nhận nhẫn nhịn ông vì chén cơm mà thôi, còn bây giờ thì không. Dứt lời, đệ đẩy hắn về phía sau, ngã nhào xuống ngay trần Lão Vương. Nhìn bộ dạng ông ta lúc này thật thảm hại, Lão Vương ngồi xuống đưa tay bóp vào cằm hắn, nói: cô ấy đang ở đâu? Ông Khanh nhìn về lối đi của căn phòng Lệ đang ở, đưa tay chỉ về đó: cô ta ở phòng trong đó, mong Lão Vương tha cho tôi. Lão Vương hất mạnh tay hắn ra rồi đứng dậy. Trước khi quay người vào trong, Lão Vương còn để lại cho hắn một câu: tôi sẽ cho ông từ từ cảm nhận sự đau đớn. Quay sang đệ của mình, Lão Vương lên tiếng: cảnh giữ hắn cẩn thận. Sau đó Lão Vương quay người chạy vào trong theo hướng hắn ta chỉ, mở cửa từng phòng đều không nhìn thấy Lệ. Lão Vương đưa mắt nhìn quanh, phía trước còn một phòng duy nhất vẫn đóng kín cửa. Lão Vương vội chạy lại đưa tay mình lên chốt cửa, cơ thể run lên cầm cập vì lạnh. Tôi nằm co ro người lại trong căn phòng mà hắn ta giam giữ, cố gắng chịu đựng sự đau đớn từ những vết thương trên người. Đầu óc bắt đầu choáng, mọi thứ trước mắt mờ dần, trong đầu chỉ mong Lão Vương sẽ đến cứu. Cánh cửa bật mở, tôi cố gắng mở to mắt nhìn ra, thấp thoáng hình bóng người đàn ông ấy. Lão Vương, anh ta đang từng bước lại gần. Tôi có phải đang mơ hay đang bị ảo giác? Anh ta làm sao biết mà đến cứu tôi chứ? Lệ cố gắng lên, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện, em nhất định sẽ không sao. Cảm nhận được đôi tay ôm lấy tôi, văng vẳng giọng nói của Lão Vương bên tai, tôi mỉm cười. Cuối cùng anh ta đã đến. Mọi thứ trước mắt tối om, tay buông xuôi, tôi chẳng còn biết gì nữa. Khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy thân hình nhỏ bé nằm run rẩy, trên người máu me bè bét, làn da trắng ngày nào thay bằng những làn roi, bàn tay Thiên Vương nắm chặt lại, những sợi gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Anh đi nhanh lại ôm lấy Lệ, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn. Bế Lệ đứng dậy, Lão Vương đi nhanh ra ngoài. Ông Khanh nhìn thấy Lão Vương ôm Lệ trên tay thì run rẩy, đi nhanh ra ngoài, dùng đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết chết lấy ông Khanh, yết hầu lên xuống mấy lần, cố gắng kìm chế lại cơn tức giận trong lòng. Điều quan trọng bây giờ là cần đưa Lệ đến bệnh viện. Lão Vương quay sang đệ của mình, đưa hắn ta về tổ chức. Vâng. Đám đàn em của ông Khanh nhìn thấy Lão Vương bế Lệ trên tay thì vội nép người sang hai bên, nhường đường cho Lão Vương. Lão Vương đi ra khỏi nhà ông Khanh, phía sau đám đệ đang lôi hắn sền sệt ra ngoài. Nhìn thấy Lão Vương tay đang bế Lệ, đệ nhanh chóng đi lên, đưa tay mở cánh cửa rồi khom người chuẩn bị ngồi vào ghế lái, thì Lão Vương lên tiếng: không cần, anh sẽ tự lái. Vâng. Đệ tránh người ra một bên, sau khi đặt Lệ nhẹ nhàng vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận, Lão Vương nhanh chóng đi vòng qua ghế lái, nhấn ga chạy thẳng đến bệnh viện. Trong sân trường đại học cảnh sát, tất cả các sinh viên đang tập trung nhận bằng tốt nghiệp. Kiên ôm tấm bằng trên tay, miệng lẩm bẩm: cậu đang ở đâu vậy Lệ? Mình đã tốt nghiệp rồi này. Sau bao nhiêu năm học tập vất vả, cuối cùng Kiên đã trở thành một người cảnh sát. Trong căn phòng trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Lão Vương ngồi trên ghế mắt không rời khỏi khuôn mặt trắng bệch của cô gái đang nằm trên giường. Tôi cựa mình tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là mọi thứ đều một màu trắng, căn phòng trông thật lạ lẫm, cơ thể đau đớn, toàn thân như không còn sức lực, xương cốt như gãy nát, đầu đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại ở bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đứng bên cửa sổ. Lão Vương đưa đôi mắt của mình nhìn bóng mặt trời đang dần lặng xuống khuất sau những tòa nhà cao tầng. Tôi im lặng chăm chú nhìn anh ấy thật lâu. Một lúc sau tôi mới chống tay mình xuống giường, nhẹ nhàng đưa cơ thể ngồi dậy, cảm nhận cơn đau chuyển đến đại não. Tôi khẽ kêu lên một tiếng á. Nghe tiếng động, Lão Vương quay người lại nhìn thấy tôi đã tỉnh và đang cố gắng ngồi dậy. Anh ta đi nhanh lại đứng trước mặt tôi, chậm rãi lên tiếng, cô muốn ngồi dậy? Lúc này khuôn mặt anh ta không còn lạnh lùng, đôi mắt không còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Tôi gật đầu, vâng. Lão Vương khom người đỡ tôi ngồi dậy, tiện thể kê cái gối phía sau lưng giúp tôi. Nhìn anh ta bây giờ khiến cho tôi có một cảm giác được bao bọc và che chở. Dường như mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, chỉ cần có Lão Vương thì mọi thứ không có gì đáng sợ. Anh ta luôn xuất hiện lúc tôi tưởng chừng như buông xuôi mọi thứ. Người đàn ông này từ đầu đến cuối luôn thầm lặng làm rất nhiều việc vì tôi. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Lão Vương hắng giọng rồi nói, cô thấy trong người sao rồi? Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh. Vậy cô nằm đây nghỉ ngơi, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Vâng. Lão Vương quay người rời khỏi phòng. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh ta cho đến khi cánh cửa khép lại, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó diễn tả. Có lẽ mọi thứ đã nằm ngoài sự tính toán của tôi. Đáng ra tôi và anh ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ giao dịch, chứ không phải thế này. Có lẽ trái tim tôi đã lỗi nhịp mất rồi. Đưa tay đóng lại cánh cửa phòng bệnh của Lệ, Lão Vương rút chiếc điện thoại trong túi, nhanh chóng bấm một dãy số. Chỉ mất vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Tôi nghe đây Lão Vương, dì giúp tôi đến bệnh viện chăm sóc Lệ được không? Bà Thủy giúp việc ở đầu dây bên kia với giọng điệu lo lắng. Cô Lệ bị làm sao vậy cậu, có nặng lắm không? Gặp tí sự cố, tôi sẽ cho người đưa bà đến. Vâng, tôi chuẩn bị đi ngay đây. Kết thúc cuộc gọi với bà giúp việc, Lão Vương lại bấm gọi cho đệ của mình. Chú đưa bà Thủy đến bệnh viện cho tôi. Sau khi nghe tiếng vâng của đầu dây bên kia, Lão Vương cho điện thoại vào túi rồi đi nhanh lại phòng bác sĩ. Trong phòng trực ban, vị bác sĩ đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ. Nghe tiếng bước chân thì dừng lại, ngước mặt lên nhìn. Lão Vương đang đi tiến lại gần. Nhìn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng của Lão Vương làm cho vị bác sĩ thấy lo lắng, vội đứng dậy. Bệnh nhân có việc gì sao? Lão Vương nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Cô ấy tỉnh rồi, bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy đi. Vâng, tôi đến ngay. Bác sĩ vội đóng quyển sổ lại, lấy ống nghe vòng qua cổ rồi đi nhanh về phòng bệnh của Lệ. Thật ra Lão Vương có bác sĩ riêng của mình, nhưng lần này thật không may, ông ấy vừa sang nước ngoài công tác, thành ra mới không xuất hiện. Lão Vương đưa hai tay vào túi quần, bình thản bước phía sau vị bác sĩ đi đến phòng của Lệ. Cả cơ thể rệu rã, chỉ cần một cái cựa mình đã khiến tôi đau đớn. Đang nằm trên giường thì cửa phòng bật mở. Vốn đã biết Lão Vương sẽ quay lại, cho nên tôi không mấy lo lắng. Lão Vương đi lại chiếc ghế cách tôi không xa, ngồi xuống, còn vị bác sĩ thì bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ cho tôi. Cánh cửa lại mở thêm lần nữa, bà giúp việc và đệ đi vào đứng trước mặt Lão Vương cúi đầu. Tôi đến rồi. Lão Vương nhìn bà giúp việc gật đầu. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, vị bác sĩ quay lại chỗ Lão Vương đang ngồi, truyền lại tình hình sức khỏe mà ông ta đã kiểm tra. Cô ấy đã ổn, chỉ cần nằm nghỉ ngơi một thời gian cho tất cả các vết thương lành hẳn thì có thể xuất viện. Được rồi, bác sĩ về làm việc đi. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Lão Vương đứng dậy nhìn vào bà giúp việc. Dì ở đây chăm sóc cho cô ấy, có việc gì thì gọi cho tôi. Vâng. Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, Lão Vương đưa mắt nhìn qua tôi một cái rất nhanh. Tôi cũng kịp đưa mắt nhìn anh ta. Lão Vương và đệ đi ra khỏi phòng, hai bọn họ một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài, chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ngay cửa. Đệ ngồi vào ghế lái dẫm ga. Lão Vương ngồi bên cạnh, đầu tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy hỏi: Thằng già ấy đang ở đâu? Đệ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, lái xe miệng trả lời: Hắn đang ở phòng mật của tổ chức. Tốt, lái xe đến đó. Sau khi lão Vương và đệ của anh ta rời khỏi phòng, bà giúp việc liền kéo chiếc ghế đi lại ngồi cạnh tôi. Cô bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn bà giúp việc, dù cả cơ thể đau đớn, rệu rã nhưng vẫn cố cười. Cháu không sao cô ạ, chỉ gặp tí chuyện thôi. Chiếc xe dừng lại phía trước tòa nhà của tổ chức. Đệ vội vàng chạy xuống, đưa tay mở cánh cửa. Lão Vương bước xuống xe, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi đi vào bên trong tòa nhà. Lão Vương ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng mật dưới hầm của tổ chức. Bên dưới đệ đứng hai hàng, ông Khanh đang quỳ dưới đất, miệng liên tục van xin: Xin lão Vương tha cho tôi. Lão Vương đưa chân mình lên bắt chéo, ngón tay gõ gõ lên đùi, đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn về phía ông Khanh: Ông muốn tôi tha thứ? Hắn ta đưa mắt nhìn lão Vương, gật gật đầu: Đúng, lão Vương hãy nghĩ đến đứa con gái quá cố của tôi mà tha cho tôi một lần. Lão Vương đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, đôi mắt như muốn giết người. Anh ta đi lại chỗ ông Khanh, kê mặt mình sát vào tai ông ấy: Ông không đủ tư cách nhắc đến cô ấy. Lão Vương đứng dậy, quay người lại chỗ chiếc ghế vừa nãy, ngồi xuống ra lệnh: Trèo hắn ta lên. Đám đàn em đã đứng sẵn ở đó chỉ đợi lệnh của lão Vương để hành động. Sau khi nghe lão Vương ra lệnh, đệ gật đầu vâng, sau đó đi lại chỗ ông Khanh, nắm lấy tay ông ta. Ông ta nhìn về lão không ngừng van xin: Xin lão tha cho tôi, xin cậu hãy vì con gái tôi. Mặc kệ ông ta van xin, lão Vương vẫn không có bất cứ nhân nhượng nào, để cho đệ tử của mình treo hắn ta lên. Sau khi hắn đã bị treo lên cao, lão Vương đứng dậy đi lại chỗ hắn, đưa tay mình mở chiếc thắt lưng, rồi từ từ tuột quần hắn xuống. Ông Khanh cúi mặt nhìn hành động của lão Vương thì trong lòng vô cùng lo lắng, miệng lắp bắp: Cậu định làm gì? Ông cứ bình tĩnh rồi sẽ biết. Lão Vương quay lại nhìn đệ của mình: Đem dây chun lại đây. Vâng. Một tên đệ quay người đi ra bên ngoài, một lúc sau quay lại trên tay cầm nguyên một bịch dây chun, đưa đến trước mặt lão Vương: Dây chun đây ạ. Ông Khanh mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm cả trán: Cậu định làm gì? Tôi dù gì cũng là bố của Kha Ly đấy. Lão Vương lười biếng mở lời, tay cầm lấy một mớ dây chun trên tay, bắt đầu thắt vào ngay đầu dương vật của hắn, khiến hắn đau đớn mà la lên: Cậu làm gì vậy hả? Mau bỏ ra. Lúc này lão Vương mới ngước mặt lên nhìn, bờ môi đẹp đẽ mấp máy vài lời: Tôi sẽ cho ông từ từ nếm trải mùi vị của nó. Quay người đi lại chiếc ghế ngồi xuống, đặt túi dây chun lên bàn, bình thản rút thuốc từ trong hộp đưa lên miệng của mình, kéo từng hơi. Ông Khanh vừa bị trói vừa chịu cơn đau từ dương vật của mình, không ngừng sãy giụa và la hét: Lão Vương xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ không dám tái phạm, tháo cái thứ này ra đi tôi chết mất. Lão Vương từ từ kéo thuốc rồi nhả ra, đôi mắt nhìn ông ta đang đau đớn quằn quại. Lão Vương quay sang đệ: Buộc thêm vào cho ông ta. Vâng. Nghe lão Vương ra lệnh, hắn ta lắc đầu: Không, bọn mày không được làm thế, thằng danh kia uổng cơm con gái tao đến lúc chết vẫn yêu thương mày. Bàn tay lão Vương nắm chặt lại, những sợi gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Anh ta đứng dậy đi lại chỗ lão Vương, đưa tay mình bóp mạnh lấy cằm ông ta gằn lên: Ông vừa nói gì? Khuôn mặt đỏ ngầu, đôi mắt mang đầy sự chết chóc của lão Vương, dù có muốn ông Khanh cũng không dám lặp lại, chỉ ra sức van xin: Tôi sợ rồi, tha cho tôi đi lão Vương. Loại người như ông sống thêm sẽ làm bẩn xã hội. Lão Vương quay lại nhìn đệ của mình: Đem roi ra lại đây. Nghe câu nói của lão Vương, ông Khanh càng lo lắng. Vốn từ trước đến giờ lão Vương là người được biết đến với sự tàn ác và máu lạnh. Đệ đưa chiếc roi ra về phía lão Vương: Roi ra đây ạ. Nhận lấy chiếc roi từ tay đệ của mình, lão Vương nhịp nhịp nó trước mặt ông Khanh. Mồ hôi trên trán hắn ta bắt đầu đổ ra, đôi mắt không ngừng nhìn vào chiếc roi ra: Xin lão Vương tha cho tôi. Lão Vương vụt hai cái liên tiếp vào người hắn, khiến hắn không ngừng la hét: Đau quá, cậu tha cho tôi. Tôi chỉ đang giúp ông nếm trải mùi vị mà ông đã làm thôi mà. Sao, có thích không? Dùng tay mình, lão Vương vụt roi vào người hắn, mỗi một đường roi là một lần ứa máu. Cậu đánh tôi, cậu không nghĩ sẽ làm cho con gái tôi đau lòng à? Bàn tay lão Vương khựng lại, khi nghe ông ta nhắc đến Kha Ly, đưa chiếc roi về phía đệ của mình. Tiếp tục, đệ nhận roi từ tay lão Vương, ra sức thẳng tay mà vụt roi vào người hắn, khiến hắn bè bét máu, gục đầu xuống không còn đủ sức để van xin. Để cho hắn chết bây giờ thì quá nhẹ nhàng, lão Vương muốn hắn phải chịu đau đớn trước khi chết. Cho hắn nghỉ ngơi một tí rồi tiếp tục. Sau khi nói xong, lão Vương lạnh lùng quay người rời khỏi chỗ này. Bước từng bước, lão Vương rời khỏi căn phòng mật của tổ chức. Anh không cần tài xế mà tự mình lái xe quay lại bệnh viện. Thuốc giảm đau đang dần hết tác dụng, cơn đau bắt đầu mỗi lúc một nhiều. Không dám kêu la hay than vãn, tôi chỉ im lặng nhăn mặt, cố gắng nhắm mắt để ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Dường như điều đó không hề dễ dàng. Bà giúp việc vì tuổi đã cao, thời gian cũng khuya rồi, thành ra tôi để im cho bà ta ngủ. Nằm trên giường không sao chợp mắt được. Nếu bình thường tôi đã đứng dậy đi dạo, thì bây giờ cơ thể đau đớn đến mức không ngồi dậy nổi, chỉ nhẹ nhàng cựa mình. Bệnh viện thời gian này đã trở nên yên tâm, thỉnh thoảng có chút gió se lạnh thổi qua khiến người ta ớn lạnh. Thiên Vương tay cầm túi đồ ăn, bước từng bước đi lại căn phòng nơi Lệ đang nằm. Cánh cửa mở ra làm tôi giật bắn người. Giờ này đã khuya còn ai đến nữa. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ thì nghe tiếng bước chân đi vào phòng. Tuy trong lòng rất sợ nhưng vẫn cố hé hé mắt ra nhìn. Lão Vương tay cầm túi thức ăn đặt lên bàn, khuôn mặt tuy không quay lại nhưng anh ta vẫn lên tiếng. Sao giờ chưa chịu ngủ? Nghe câu nói của anh ta, tôi biết lão Vương đang nói ai, liền mở mắt nở nụ cười. Tôi không ngủ được. Lão Vương đi lại, đưa tay đỡ tôi ngồi dậy rồi quay người lại trước bàn, cầm lấy một hộp đồ ăn đặt vào tay tôi. Cô ăn đi. Tôi cầm hộp thức ăn trên tay mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, cũng không biết nó là thế nào, nhưng thật sự trong lúc này tôi thấy trong lòng mình rất vui. Sau khi nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp trong tay, dù đã được sở cảnh sát Mỹ nhận vào làm việc nhưng Kiên đã từ chối. Cậu ta mau chóng thu xếp hành lý của mình trở về nước, một phần vì muốn đem những thứ mình đã học được ở nước ngoài phục vụ cho đất nước, một phần vì Kiên nghĩ sau khi cậu vào ngành cảnh sát Việt Nam chắc chắn sẽ dễ tìm kiếm Lệ hơn. Dù gì Lệ cũng về Việt Nam rồi mới bị mất liên lạc. Kéo vali rời khỏi đất nước rộng mở, vẫy một chiếc taxi ra sân bay về Việt Nam. Trải qua một chặng bay dài, cuối cùng Kiên cũng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn cái nắng chói chang của mặt trời, trong lòng Kiên lại dâng lên một niềm hy vọng, mình nhất định sẽ tìm được cậu. Không trở về nhà ngay mà Kiên lại đón taxi đến nhà Lệ. Sau khi dừng lại trước cánh cổng của ngôi nhà cao tầng đã đóng kín cửa trước mặt, Kiên bước xuống đứng nhìn nó thật lâu rồi buồn bã lên taxi rời đi. Sau mấy năm xa phương nơi xứ người học tập, Kiên trở về dĩ nhiên mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng. Thằng Kiên về rồi đấy hả con? Ngồi nghỉ tí đi rồi mẹ đi chợ mua tí gì về nấu cho ăn. Không cần đâu mẹ, chỉ cần nấu cơm bình thường thôi. Mẹ đã đi chợ mua cho nó con gà về xào xả ớt cho nó, cái thằng này thích ăn món đó nhất. Ừ, thôi hai bố con ngồi nói chuyện, mẹ chạy ù ra chợ tí rồi lại về không trễ. Vâng ạ. Mẹ Kiên đứng dậy cầm lấy chiếc giỏ nhựa, vội vàng ngồi lên xe máy chạy đi. Người xưa nói quả không sai, không ở đâu thoải mái bằng ở nhà của mình. Kiên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày thì lại bắt đầu cầm hồ sơ nộp vào sở cảnh sát. Nhìn qua hồ sơ học tập của Kiên, chẳng mất nhiều thời gian cậu ta đã được nhận. Kể từ đó Kiên chính thức trở thành một người cảnh sát tại Mỹ. Ông Khanh nằm gục dưới sàn, cơ thể thoi thóp do mấy ngày vừa rồi luôn bị đệ của lão Vương tra tấn, trên người chẳng chịt vết roi loang lổ, vết máu cũ lẫn vết máu mới. Dương Vật thì bị cột dây chun lâu ngày trở nên sưng phù và tím đỏ, kiểu này chắc chắn nó đã trở thành phế phẩm, sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Ào, một chậu nước lạnh rội thẳng vào người hắn ta. Dậy, nghỉ ngơi nhiều đó là đủ rồi. Bọn mày tha cho tao đi, chỉ cần tao thoát khỏi đây, tao sẽ cho bọn mày mọi thứ mà bọn mày muốn. Nói nhảm. Từng vết roi liên tục hạ xuống người hắn ta, khiến hắn không ngừng la hét. Vết thương cũ chưa lành, lại có thêm vết thương mới. Mỗi lần tra tấn, hắn như vậy lại ngất lên vài lần. Mỗi lần ngất, đều bị đệ của lão Vương tạt nước lạnh vào người, bắt tỉnh lại. Suốt mấy ngày vừa rồi nằm trong bệnh viện, tôi thật là biết ơn bà giúp việc đã vất vả chăm sóc cho tôi không khác nào gì ba trước kia cả. Những vết thương trên người đã khô hẳn, cơ thể cũng không còn đau đớn như trước, chỉ có điều sẹo vẫn chưa hết được. Hôm nay là ngày tôi được bác sĩ cho ra viện, dì ba đã đi làm thủ tục từ sớm. Tôi một mình ở trong phòng tranh thủ thu dọn lại số đồ dùng cá nhân. Cánh cửa bất ngờ mở ra, dì ba tay cầm một mớ giấy tờ đi vào, tay vẫn tranh thủ xếp vài thứ vào giỏ, miệng hỏi: "Xong rồi hả cô?" "Ừ, cô Lệ ngồi nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cho." "Không sao đâu cô, cháu khỏe rồi, cô ngồi nghỉ đi, cháu dọn cũng gần xong rồi." "Không được, cô mới ốm dậy, nếu lão Vương thấy cô Lệ dọn dẹp thì sẽ trách tôi đấy. Thôi, cô ngồi nghỉ đi." Bà giúp việc đi lại kéo tay tôi, bắt ngồi lên giường rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ, cho đến khi cửa phòng mở ra, lão Vương đi vào. "Xong hết chưa?" Bà giúp việc gật đầu. "Xong rồi thưa lão Vương." "Vậy về thôi." Anh ta đi lại dùng tay mình cầm lấy chiếc túi bước đi trước, tôi và bà giúp việc đi theo phía sau. Bên ngoài cổng bệnh viện, đệ của lão Vương đã ngồi sẵn trong xe đợi. Sau khi thấy bọn tôi ra xe, liền mau chóng đi xuống, đưa tay mở cửa sẵn tiện cầm lấy túi đồ trên tay lão Vương, cho vào cốp rồi lái xe rời đi. Trong khoang xe im lặng, không ai mở miệng nói một lời. Tôi đưa mắt nhìn ra đường, chiếc xe cứ chạy bon bon rồi dừng lại phía trước một tòa nhà. Tòa nhà này hình như tôi đã đến thì phải. Mãi suy nghĩ, tôi cũng không biết lão Vương đã xuống xe từ khi nào. Anh ta mở sẵn cửa cho tôi. "Xuống thôi." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của truyện Máu Trong Tim của tác giả Lê Thu Diễm. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.